Phù sinh mộng chi tịch tuyệt, chương 1, tiết tử, góc truyện audio.com, edit, beta, Vũ Điệp, tịch tuyệt, ngươi đừng như thế phát đại hòa. Thẩm Thương Hải muốn cho Thương Tịch Tuyệt tỉnh táo lại, nhưng thanh âm đột nhiên nghẹn ở tại hầu gian. Nam nhân dùng ngón trỏ cùng ngón giữa ở ống tay áo nhẹ nhàng gợi lên. Như là lấy cái gì này nọ, bỗng nhiên một hình ảnh giống như đã từng quen biết như tia chớp xẹt qua trong đầu Thẩm Thương Hải. Vĩnh Xương Vương cười, dùng chân nghiền nát phía trước còn bị hắn coi là đồ cất giữ trong mắt của người kia. Tay hắn chỉ, cũng không ý thức rất nhỏ gấp khúc, như đang suy nghĩ làm thế nào cẩn thận đào ra hai mắt của Phục Nghệ. Động tác kia, cùng Thương Tịch Tuyệt hiện tại đang làm, giống nhau như đúc, không sai chút nào. Thẩm Thương Hải từ đầu lạnh đến chân, hô hấp trong nháy mắt cũng tạm dừng tại đây. Linh hồn bên trong nam nhân trước mắt này, là Vĩnh Xương Vương, cách chương.